Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604. Tối Cường Thiên Sư. 6, Ba Càng, nghe thế câu. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Ngày đó buổi tối, không nên quấy rầy ngươi làm việc, nàng đã nói như vậy một câu. Diệp Phu Nhân cùng Diệp Thành Phong vội vàng đối với nàng nháy mắt. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa không nhúc nhích. Là của nàng sai nàng thừa nhận, về phần đúng vậy địa phương, thật có lỗi, cho dù là Tổng thống đến đây nàng cũng không sợ. Thiệu Nghệ Giai theo Diệp Thiều Hoa tiến vào, liền căn bản không có đem ánh mắt phóng trên người nàng quá. Như vậy tự nói là đại phương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Trên thực tế căn bản không có đem điều này bình thường kiêu căng đại tiểu thư để vào mắt. Cuối cùng còn đáp ứng rồi nhìn Diệp Vân An. Diệp phu nhân ở đến phía trước liền cùng Phương thị trưởng hỏi thăm quá giá thị trường. Cấp nàng đệ thượng hé ra mặt giá trị 500 vạn chi phiếu. Này còn chính là dự chi khoản. Trên thực tế, chỉ cần có thể trị hảo Diệp Vân An ánh mắt, đừng nói 500 vạn, cho dù là 500 ngàn đều không là vấn đề. Trước khi rời đi, Diệp Thiều Hoa cúi đầu cắn nát chính mình ngón tay, dùng huyết ở mi tâm chỗ vẽ một đạo phù. Ninh mày nhiều nhìn thoáng qua này gian phòng làm việc liếc mắt một cái. Ra phòng làm việc sau, Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong mới hoãn một hơi. Ngươi cảm thấy cái kia Thiệu Nghệ Giai giống không giống ngươi. Hơn nữa kia ánh mắt, đây là Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Nghệ Giai, vừa mới không biết là, hiện tại vừa ra tới nhớ tới Thiệu Nghệ Giai mặt, đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Diệp phu nhân nghe được Diệp Thành Phong mà nói, cũng chần chờ một chút, hẳn là, trùng hợp đi, hai người đều không có nói nữa. Nhĩ Diệp Thành Phong trong lòng đã muốn có này hắn tính. Diệp Thiều Hoa ngồi ở sau xe toa, ngón tay giữa tiêm huyết lau khô tịnh, nếu có chút suy nghĩ, sao sao buổi tối ăn cơm thời điểm, Diệp Vân An cũng phá thiên hoang ở trên bàn chắc Pharmony. Diệp Thiều Hoa nhìn đến Diệp quản gia từ bên ngoài trở về, không khỏi hỏi một câu. Diệp quản gia, ta cho ngươi giúp ta mang gì đó, đã quên. Diệp quản gia thản nhiên trả lời. Diệp Thiều Hoa ngưng mắt, nghĩ ngày mai tìm thời gian chính mình đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, buổi tối tắm rửa xong sau bị Diệp Vân An kêu đi thư phòng. Cho nàng chu sa cùng lá bùa, Kim Bí Thư là một cái trung niên nam nhân. Vốn hắn bởi vì này sự kiện đối Diệp Thiều Hoa thập phần phiền chán. Trước mắt nhìn đến đại boss tìm chính mình nhưng lại mua mấy thứ này dĩ nhiên là vì Diệp Thiều Hoa. Có chút kinh ngạc, không phải nói đại boss cùng này dưỡng nữ không hợp sao. Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới nàng cùng quản gia nói chuyện tình bị hắn nghe được. Không khỏi sờ soạng một chút cái mũi. Diệp Vân An đang ở nói với Kim Bí Thư công ty lý chuyện tình. Cũng không có mở miệng làm cho Diệp Thiều Hoa rời đi. Việc này đều là công ty lý thập phần cơ mật trọng yếu quyết đoán. Hắn ngồi ở cái bàn tiền, hắn ánh mắt nhìn không thấy. Kim Bí Thư tự cấp hắn hội báo một sự tình, nhìn thấy Diệp Vân An tuyệt không kiêng dè Diệp Thiều Hoa. Đối ngoại giới đồn đãi càng thêm không tin, Diệp Thiều Hoa không có chú ý Kim Bí Thư thay đổi vài thứ ánh mắt. Nàng chính là nhìn vài ngày không ngủ có vẻ có chút phát thanh đáy mắt. Trên bàn đôi là gần một tuần đọng lại văn kiện, nàng không khỏi mở miệng. Ca, ngươi trước nghỉ một lát, ta giúp ngươi xem monster, ngươi xem không hiểu. Diệp Vân An ôn thanh nói. Diệp Thiều Hoa hướng Kim Bí Thư nhìn thoáng qua. Không có việc gì nhi, có Kim Bí Thư dạy ta sao? Sau đó còn có xem không hiểu liền hỏi ngươi. Ngươi ánh mắt đều là ta làm hại. Việc này tự nhiên ta muốn giúp ngươi giải quyết. Diệp Vân An thấp mâu suy nghĩ trong chốc lát. Hảo, phải có không hiểu, liền hỏi ta. Kim Bí Thư nghe vậy, càng thêm kinh hãi, nhưng này chút cũng không phải nhất thời bán hội có thể giáo a. Nguyên bản Kim Bí Thư nghĩ đến Diệp Thiều Hoa nói yếu cùng hắn học đều là giả. Lại không nghĩ rằng, đối phương đầu óc thập phần thông minh. Ngay từ đầu tuy rằng không biết gì cả, nhưng hắn theo như lời nàng đều có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Còn có thể suy một ra ba, Nhất là đối phương phiên văn kiện tốc độ bay tới, có thể nói là đọc nhanh như gió. Vốn Kim bí thư không tin, Khả rút ra một phần văn kiện. Nàng ngay cả đệ mấy trang đệ mấy đi đệ vài là cái gì đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Lần này Kim bí thư là hoàn toàn bị Diệp gia này dưỡng nữ thuyết phục. Không đến một đêm thời gian, đối phương cơ hồ đã muốn dùng không đến hắn. Kim bí thư nghĩ ngoại giới đối Diệp gia này kiêu căng dưỡng nữ đánh giá. Không khỏi táp lưỡi, Diệp gia cùng Dương gia giải trừ hôn ước sau. Nơi nơi tuyên dương Diệp Thiều Hoa không xứng bọn họ con. Cái gì cũng không hội, toàn bộ liền nhất bao cỏ. Liền loại này học tập tốc độ, Kim bí thư nghĩ hoàn hảo nàng bắt đầu không có hảo hảo học tập. Bằng không nàng này đồng lứa nhân nhất định ở của nàng bóng ma hạ trưởng thành. Kim bí thư không khỏi nghĩ liền này đọc nhanh như gió tốc độ ngày thường lý cũng không phải nhìn. Không thấy, Dương gia nói nàng là bao cỏ, sợ không phải ánh mắt có vấn đề đi. Ngay từ đầu đến thời điểm hắn còn hận không thể bóp chết Diệp Thiều Hoa. Xuất môn thời điểm Kim bí thư hận không thể đối Diệp Thiều Hoa quỳ bái. Hai người một bên trò chuyện, một bên đi ra, nhìn đến Diệp quản gia dẫn một người đi Diệp Vân An thư phòng. Phương thị trưởng, Kim bí thư nhìn đến kia thanh niên nam nhân. Cung kính xoay người, Phương thị trưởng hơi hơi vuốt cằm, khóe mắt dư quang đều không có hướng Diệp Thiều Hoa bên này xem monster Diệp Thiều Hoa nhìn hắn trên. Người một tầng dày đặc âm khí, không khỏi nhìn về phía Kim bí thư. Ta ca nhất định phải cùng này người đến hướng. Diệp thị cùng chính phủ có một hợp tác án. Kim bí thư gật đầu. Ngươi vừa mới cũng thấy được. Công trình rất lớn. Mấy ngày hôm trước bởi vì Diệp tổng gặp chuyện không may mới chỉ hoãn xuống dưới. Ta đã biết. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Sau đó cầm phù triện liền đi tới Diệp Vân An phòng. Cấp hai người bưng trà lại đây. Phương thị trưởng. Ta gần nhất cũng học vài ngày đạo thuật, người gần nhất tựa hồ có chuyện yếu phát sinh. Diệp Thiều Hoa nhịn xuống nội tâm không tha, cầm trong tay nắm bắt phù triện đưa cho Phương thị trưởng. Hy vọng này có thể cho ngươi mang đến vận may. Ta vừa mới học thư thượng phù triện họa, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Phương thị trưởng cười thập phần ôn hòa. Cảm ơn, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi đàm sự tình. Diệp Thiều Hoa gặp Phương thị trưởng. Nhận, thế này mới xoay người ra thư phòng. Diệp Vân An ánh mắt ở Phương thị trưởng thủ phương hướng ngừng trong chốc lát. Sau đó thản nhiên rời đi. Hắn cùng Phương thị trưởng hàn huyên trong chốc lát công trình thượng chuyện tình. Này phương án, quả thật so với lần trước Lâm thiết kế sư phương án hảo, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đêm qua sửa chữa. Phương án, Phương thị trưởng trước mắt sáng ngời. Vân An, ngươi lại làm sao lấy đến thiết kế sư? Diệp Vân An chính là mỉm cười nhìn hắn không lên đáp. Cũng may Phương thị trưởng không có để ý, cầm tân phương án đi trở về. Hắn sau khi đi, Diệp Vân An mới trầm mặc một chút, gọi tới Diệp quản gia, chỉ vào bàn học biên thùng rác phương hướng, nói cho ta nghe một chút đi phương diện này đều có cái gì? Ngoặc kép, hết chương.